Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 121. Những bạn học ao còn lại vô cùng lo lắng cho hai người kia. Nhưng ngay khi vệ tu quyết định nói cho họ biết tung tích của hai người đó thì bạn học nháy mắt lại chẳng tỏ ra bận tâm. Như thể trong thế giới này, việc mọi người đột nhiên biến mất một thời gian dài là chuyện hết sức bình thường. Hoạt động kéo dài 2 ngày. Cả nhóm đã đặt phòng tại khách sạn bạn học Omega, đề nghị đến quán bar chơi. Bạn học Alpha cũng đồng tình, chỉ có vệ tu là không đi. Kiếp trước y chưa từng đặt chân vào chốn thanh lâu tử quán, đương nhiên kiếp này cũng không đến cái nơi dâm ô như quán bar. 122. Sau khi tắm xong, vệ tu ngồi ngay ngắn bên mép giường, tiếp tục âm thầm tức giận với Tử Doãn Xuân. Thật quá đáng. Tử Doãn Xuân bắt y đeo đai trinh tiết chẳng phải là vì cho rằng y chắc chắn sẽ giống như hai người chiều nay, có thể đờ, ẩn đê, xê bất cứ chỗ nào à, khinh người quá đáng. Nếu phải đeo thì cũng là mấy người kia đeo, một kẻ giữ mình trong y sao lại cần đến thứ đó. Vệ tu càng nghĩ càng giận, hồi ở kinh thành, kẻ tung tin đồn y, giữ Nam Đức. Có thủ cung xa, chính là Tử Doãn Xuân. Giờ người nghi ngờ y cũng lại là Tử Doãn Xuân. Sao y lại để Tử Doãn Xuân trở nên ngang ngược đến vậy cơ chứ? 123. Đúng lúc vệ tu đang tức giận chưa nguôi, chuông cửa vang lên. Vệ tu, cứu tôi, là bạn học Omega đã đi hộp đêm. Vệ tu mở cửa, nhưng không lập tức để đối phương tiến vào. Bạn học Omega thở hổn hển, hoảng loạn bất an. Cứu tôi với, cậu ta sắp đuổi tới rồi, mau cho tôi vào trong đi. Thấy tình hình quả thực khẩn cấp, vệ tu để cậu ta vào phòng mình. Hóa ra khi họ chơi ở hộp đêm, Omega uống phải rượu bị bỏ thuốc, không thể kiểm soát được pheromone của mình, Alpha đi cùng bị pheromone của cậu ký. CST, Hick, lập tức đánh mất lý trí, lao thẳng về phía cậu. Omega cùng đường mặt lộ đành chạy về cầu cứu vệ tu. Vệ tu, báo cảnh sát không? Omega, không, chờ cậu ấy tỉnh lại là được. Vệ tu, còn cậu thì sao? Omega, tôi uống thuốc là ổn. Thuốc ức chế của tôi đâu rồi? Trong lúc hỗn loạn, thuốc ức chế của cậu ta chẳng biết đã rơi đâu mất. Nhưng cậu ta lập tức lấy lại tinh thần. Không sao, kỳ PS, Athi, NS của tôi còn lâu mới đến. Nghỉ ngơi một chút là ổn. Lúc này vệ tu vẫn chưa hiểu sâu về PS, Athi, NS, cho rằng chuyện ở nhà vệ sinh chiều nay chỉ là trường hợp cá biệt. Thế là gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y muốn bảo Omega về phòng mình, nhưng đối phương sợ Alpha kia lại tìm đến, không dám ở một mình. Sau nhiều lần năn nỉ, vệ tu đành đồng ý cho cậu ta ở lại. Đều là đàn ông, ở chung một đêm chẳng có vấn đề gì cả, vệ tu ở quân doanh đã quen rồi. 124. Khi Omega đi tắm, vệ tu ngồi ở bên giường đọc sách. Omega tắm xong bước ra, không nghĩ ngợi nhiều, cũng ngồi xuống bên cạnh vệ tu. Vệ tu lập tức đứng dậy, chuyển sang ngồi ở sofa. Omega nhận ra, vội nói, xin lỗi, hôm nay tôi ngủ sofa vậy. Vệ tu, không, cậu đã chạm vào ga giường của tôi sẽ không ngủ trên cái giường đó nữa. Omega, vệ tu nói chuyện chẳng thèm khách sáo, Omega hơi lúng túng. Cậu bị sạch sẽ quá mức à, chẳng phải ga giường khách sạn bị nhiều người ngủ qua sao? Vệ tu, đó là ga giường tôi tự mang theo. Ngoại trừ Từ Doãn Xuân cứ mặt dày mày dạn thích lăn lộn trên giường y, đuổi mãi không đi, y đành bất lực, còn lại những lúc khác, y tuyệt đối không cho phép ai chạm vào giường mình, càng không dùng ga giường người khác từng dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, dù lần này ra ngoài tham gia hoạt động là bỏ nhà đi trong cơn tức giận, y vẫn không quên mang theo ga giường, chăn gối mới. 125. Omega còn muốn trò chuyện với vệ tu. Nhưng vệ tu chỉ chăm chú nhìn điện thoại, suy nghĩ xem dùng từ thế nào để cãi thắng Từ Doãn Xuân. Chốc lát sau, vệ tu cau mày nhìn sang Omega. Y cảm nhận được hơi thở đối phương trở nên nặng nề, cơ thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Vệ tu không vui, cậu tắm sạch chưa đấy? Mùi bay sang đây rồi. Omega, tôi, Omega mặt đỏ bừng. Vệ tu, giúp tôi. Vệ tu, Omega bắt đầu xê, ởi quần áo. Vệ tu, xin cậu tự trọng. 126. Vệ tu định rời khỏi phòng, nhưng trong nháy mắt, Omega lao tới với một tốc độ kinh người, còn cố xê, ởi quần của y, Đây là lần đầu tiên trong đời Vệ Tu bị người ta làm nhục như vậy, lập tức giận dữ tột độ. Nhưng ngay khi định đá bay người kia, y đột nhiên nhận ra hơi thở của mình trở nên rối loạn, tay chân không còn nghe lời. Chỉ một giây chần chừ, Omega đã kéo tụt quần Vệ Tu. Nhưng giây tiếp theo, một luồng sáng mạnh lóe lên, Omega nhắm mắt. Tiếp đó là vài tiếng chụp ảnh, tách tách, sau đó là tiếng điện xẹt vang lên. Vệ Tu chỉ nghe Omega thét lên một tiếng, bị điện giật ngất xỉu dưới sàn. Chiếc đài trinh tiết ấy có cả chức năng đèn flash và điện giật, vừa ngăn kẻ tấn công dòm ngó vừa chụp được ảnh kẻ đó, lại còn bất ngờ đánh ngã đối phương. Cách chương.